Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 543, bản mệnh khí hồn. Lâm Diệu theo Thiên La lão tổ yên lặng bay lên trên có tới 10 vạn mét. Nhìn thấy vũ trụ tinh không, trong lòng vui mừng vừa không đem này hình chiếu cho đánh tan. Không phải vậy hiện tại còn không biết là ai dẫn hắn tới nơi này đây. Phải biết nguyên thần khí tuy rằng bên trong có thế giới, nhưng có vũ trụ hiển nhiên là không thể. Vì lẽ đó nhất định phải thông qua đặc thù con đường mới có thể nhìn thấy vũ trụ này tinh không. Ngay ở hắn muốn vấn đề này khí hậu, Thiên La lão tổ đột nhiên dừng lại thân hình, chỉ xa xa một thanh ô lớn. Đó là Thiên La thần tán bản mệnh khí hồn. Được nó tán thành, liền có thể thông qua cửa ải này thử thách, mà người cũng đem thu được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lâm Diệu theo ánh mắt của nàng nhìn tới, liếc mắt liền thấy to bằng hành tinh, chính ở xoay chậm chậm, tỏa ra chói mắt ánh sao Thiên La thần tán, so với ở Thiên La mẫu tinh nhìn thấy mộc mạc bản thể hình tượng. Này khí hồn khốc huyễn gấp trăm lần không thôi, không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nếu như là được Thiên La thần tán, vậy ta cũng không cần phải đi tới. Ta đối với Thiên La thần tán không có hứng thú. Lâm Diệu sau khi xem xong, quay đầu gọn gàng dứt khoát đối với Thiên La lão tổ nói rằng, hắn bây giờ có thánh tôn khí, bất kể là tự vệ vẫn là tiến công, đều hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa hắn đã đáp ứng Vĩnh Dạ Đỉnh, ngày sau đồng thời trưởng thành, nếu như có nguyên thần khí, cái kia Vĩnh Dạ Đỉnh liền muốn lui khỏi vị trí hạng 2. Sau đó khả năng liền vĩnh viễn mất đi lên cấp nguyên thần khí cơ hội. Nhưng mà Thiên La lão tổ nghe được hắn sau nhưng chỉ là lắc đầu, không biết ở biểu đạt cái gì. Lâm Diệu thấy này khá là bất đắc dĩ. Cũng không biết này hình chiếu là trình tự không đúng, vẫn là nghe không hiểu hắn nói chuyện. Im lặng một hồi sau, hắn vẫn là hướng về cái kia Thiên La thần tán đi tới. Nếu như hắn thông qua thử thách, đến thời điểm không muốn Thiên La thần tán, vậy đối phương còn có thể cố gắng nhét cho hắn sao? Hắn có thể không tin một cái nguyên thần khí như thế không khí khái. Nhưng mà nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa đi tới Thiên La dù biên giới lập tức nhìn thấy tuyệt nhiên không giống cảnh tượng. Ở trên trời thần dù một bên khác, âm phong gào thét, vô tận tương tự nguồn hồn như thế đồ vật giữ tợn rít gào. Đối với Thiên La thần tán khởi xướng xung kích, chỉ có điều mỗi một lần đánh vào Thiên La thần tán ánh sáng trên sau, đều bị gảy trở lại. Cảnh tượng như thế này không ngừng vòng đi vòng lại, phảng phất không ngừng nghỉ giống như vậy, cùng dù một bên khác hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn ra Lâm Diệu khiếp sợ không thôi, đây là linh tộc chứ? Nhìn cái kia vô tận hồn, Lâm Diệu ánh mắt kinh ngạc, tự lẩm bẩm, hắn giờ phút này cũng không biết những này linh tộc đến cùng là thật sự vẫn là Thiên La thần tán làm ra đến ảo giác. Có điều hắn dám xác định, muốn lấy được Thiên La thần tán tán thành, vậy khẳng định đến từ những này linh tộc trên người vào tay. Tuy rằng nhìn qua Thiên La thần tán không cách nào bị lay động, nhưng trời mới biết chân tướng đến cùng là ra sao. Giữa lúc Lâm Diệu trầm tư thời điểm, cái kia vô tận nguồn hồn đột nhiên dừng gây rối, sau đó chậm rãi dung hợp được. Cuối cùng hóa thành một cái tinh cầu to nhỏ thân mặc khôi giáp khủng bố linh tộc. Phá, này linh tộc hình thành sau khi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thanh âm kia dường như vạn quỷ khóc thét, thê thảm cực kỳ. Sau đó hắn tàn nhẫn mà một quyền đánh về Thiên La thần tán. Một tiếng nặng nề địa tiếng nổ mạnh vang lên. Thiên La thần tán chiến động không ngừng. Mấy chục cây khung dù lập tức bị đè ép địa uốn lượn, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Thấy cảnh này, Lâm Diệu yết hầu nhún lại. Được Thiên La thần tán nhận cũng sẽ không là muốn giải quyết đến cái tinh cầu kia đại gia hỏa chứ. này dựa vào thực lực của hắn, thực sự là không thể ra sức a, nhưng là không thể ra sức, hắn cũng đến thử xem, ngược lại có Thiên La Thần Tán ở mặt trước chống đỡ. Hắn cũng không cần phải lo lắng cái kia linh tộc đối phó hắn. Nghĩ tới đây, hắn thôi thúc lại trong cơ thể nguyên lực chi loại, nhất thời một luồng siêu giai nguyên lực liền tràn vào trong cơ thể. Đón lấy hắn liền một quyền đánh về cái kia to bằng hành tinh linh tộc. Cú đấm này oai, dù cho là đế hoàng cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể tiếp ở. Nhưng đối với này linh tộc, Lâm Diệu nhưng là không chắc chắn. Một tiếng vang trầm thấp, siêu giai nguyên lực ngưng tụ thành đầu nguồn oanh vào cái kia linh tộc trong thân thể. Không thể không nói, siêu giai nguyên lực đối với linh tộc thương tổn rất lớn. Cú đấm này ở linh tộc trong cơ thể gợi ra liên hoàn nổ tung. Xem ra cực kỳ đồ sộ, nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái kia một mảnh nổ tung địa phương đối với linh tộc tới nói chỉ có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm to nhỏ, tuy rằng toàn bộ một mảnh đều bị phá hủy, nhưng đối với cái kia linh tộc nhưng là không ảnh hưởng nhiều lắm. Trái lại là làm tức giận cái kia to lớn linh tộc, nhưng cái kia linh tộc phát sinh càng thêm công kích mãnh liệt. Xì xì xì tư. Thiên La Thần Tán tựa hồ càng thêm không chống đỡ nổi, phát sinh thanh âm kỳ quái. Thanh âm này có chút giống gào thét, nhường Lâm Diệu có chút băn khoăn. Không nghĩ tới dĩ nhiên giúp cũng bận bịu, vật này cũng không biết là thật hay giả. Nếu như là thật sự, này Thiên La Thần Tán sợ là không chịu nổi a. Nhìn Thiên La Thần Tán hình dáng thê thảm, Lâm Diệu trong lòng có chút buồn bực. Quay đầu nhìn một chút xa xa Thiên La lão tổ, vẫn như cũ đứng bình tĩnh đứng ở đó, dường như tiên nữ, không hỏi chuyện đời. Này cái quái gì vậy, làm sao chỉnh? Lâm Diệu gãi gãi đầu, một mặt cay đắng, trước đây hắn ở trên sao hỏa cuộc thi còn có cái cuộc thi phạm vi đây. Có thể vật này hướng về nơi này một thả, nhưng hắn làm sao ra tay? Giữa lúc hắn hết đường xoay sở thời điểm, Thiên La Thần Tán cái kia dường như to như núi mảnh dù chui đột nhiên thả ra chói mắt cực kỳ ánh sáng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lâm Diệu thấy này nhưng là trong lòng hơi động, theo bản năng mà liền đem tay đè đi tới. Trong phút chốc, một luồng mạnh mẽ hấp xả lực lượng từ dù chui trên truyền đến. Lâm Diệu chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên lực chi loại đột nhiên chấn động một chút. Tiếp theo vài cái cành cây trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhìn ra Lâm Diệu tâm thương yêu không dứt, nhưng mà sau một khắc, Thiên La Thần Tán nhưng là dường như hấp thu chất xúc tác giống như vậy. Đột nhiên phát sinh ra biến hóa, to lớn dù diện bắt đầu chậm rãi thu nạp. Cùng lúc đó, ở dù nhọn sáng lên một đạo chói mắt cực kỳ ánh sáng. Cái kia to lớn linh tộc nhìn thấy tia sáng kia sau lập tức liền trở nên bắt đầu sợ hãi. Không chỉ có dừng lại công kích, trên người cũng bắt đầu không ngừng phân hóa ra nhỏ yếu linh tộc. Phảng phất muốn trở lại mới bắt đầu trạng thái. Xèo, không chờ hắn hoàn toàn phân hóa, dù đầu bạch quang đột nhiên bắn phát ra. Cũng không lâu lắm liền trở nên dường như mặt trời một kích cỡ tương đương. A, to lớn linh tộc thấy này điên cuồng rít gào, nhưng ở xung quanh hắn tựa hồ có từng đạo vô hình xiềng xích giống như vậy. Nhưng hắn căn bản không thể động đậy. Trong nháy mắt công phu, hung hăng ánh sáng đánh vào linh tộc trên người. Cảm giác kia phảng phất nắng gắt chiếu rọi đến tuyết trắng mịt mùng bên trên. Linh tộc bắt đầu cấp tốc tan rã, thậm chí trên người dấy lên lửa cháy hừng hực. Trong lúc nhất thời gió lạnh rít gào, vạn quỷ khóc thét, khiến người ta cảm thấy thân ở trong địa ngục. Khủng bố cực kỳ, những thanh âm này kéo dài đầy đủ 10 phút. Trong vũ trụ sao trời khôi phục yên tĩnh, mà cái kia to lớn linh tộc đã biến mất không còn tăm tích. Còn những kia phân hóa đi ra ngoài tiểu linh tộc cũng hóa thành bạch quang triệt để tiêu tan. mà ngay ở trước kia to lớn linh tộc vị trí chỗ ấy, có một đạo viên cầu hình ánh sáng nhẹ nhàng trôi nổi. Xem ra cực kỳ bất phàm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.